Chương 460, Tề tụ Nam Nguyên. Hiện giờ giả di tích làm ra đến đây, kế tiếp, nên là dẫn vị kia phản bội đích vô địch. Cho nên, kế hoạch vẫn chưa thành công. Này hết thảy, còn cần vị kia vô địch cảm nhận được nguy cơ cảm, Kỳ Hồng, Hồng Đàm bọn họ đều là nhân vật trọng yếu, mà Kỳ Hồng bên này đích tin tức, không thể từ đại hạ phủ truyền lại đi ra ngoài, tốt nhất vẫn là săn thiên các. Tô Vũ mang theo huyền giáp, lại đi trước đại hạ phủ. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Không, đều không có sợ hãi. Tô Vũ cùng huyền giáp, đó là giữa ban ngày đích, tùy ý đeo cái áo choàng, liền tiềm nhập đại hạ phủ, một chút không nghiêm cẩn. Huyền giáp cũng chưa nhịn xuống, ngươi là không phải rất có lệ. Tô Vũ nhưng thật ra không thèm để ý này, giải thích nói, này thật đúng là không phải có lệ, càng là chính đại quang minh, càng là không ai hoài nghi, trưởng lão tin hay không, hạ gia không biết chúng ta vào được. Dưới đèn hắc hiểu hay không? Hạ gia mười có không phát hiện bọn họ, chúng ta tới như vậy chính đại quang minh, nhà ai thám tử lớn như vậy đảm. Huyền giáp không nói gì. Ngươi cũng liền ỉ vào hạ gia phát hiện, cũng sẽ không đem ngươi động dạng, mới lớn như vậy đảm đi. Rất nhanh, hai người tới rồi Dục Cường Thự. Nhìn thấy Dục Cường Thự phủ đệ, huyền giáp truyền âm nói, trực tiếp đi gặp Kỳ Hồng. Hắn không biết thân phận của ngươi đi. Nếu là tìm hạ gia tới bắt ngươi, thực phiền toái đích. Tô Vũ lắc đầu, không trực tiếp đi gặp, trước câu thông một chút, lưu lại săn trời cho bảng. Nói xong, lại nói, thuận đường cho ta lão sư bọn họ hộ cái nói, bọn họ lấy được Nam Nguyên, đột phá cảnh giới, chúng ta âm thầm đi theo, dự phòng một ít tên nửa đường chặn giết bọn họ. Ngươi thực đem ta đương tay đấm dùng. Huyền giáp phun tảo. San thiên các bảo hộ bọn họ thực bình thường. Tô Vũ không sao cả, trực tiếp đưa tin bắt trưởng lão. Bắt trưởng lão, Hồng Đàm bọn họ cố ý đi trước Nam Nguyên, tra xét di tích. Ta xin Huyền giáp trưởng lão tùy ta hộ tống bọn họ, làm cho bọn họ an toàn đến, chứng minh di tích thật sự tồn tại, chứng minh văn mộ bia thật sự tồn tại. Khả. Bắt trưởng lão lo lắng một chút, có này tất yếu, không bao lâu, Huyền giáp thu được mặt trên đích nhiệm vụ đến tấn. Huyền giáp vô lực. Đại gia đích, này cũng đúng. Tô Vũ áp cái không thèm để ý bị người khác biết, hắn phải hộ tống Hồng Đàm bọn họ, trực tiếp hướng săn thiên các xin nhiệm vụ duy trì, ngươi có phục hay không? Ngươi ngoan. Huyền giáp không nói gì, rất nhanh lại nói, ngươi cảm thấy được sẽ có người ám sát bọn họ sao không? Khẳng định có đích. Tô Vũ cười nói, nhiều bình thường, hiện tại tất cả mọi người biết, văn mộ bia hòa đa thần văn hệ có thể có quan hệ hệ, sẽ không sợ bọn họ đi, trực tiếp kế thừa di tích. Trên thực tế, ta cảm thấy được ngăn trở đích còn chưa tất là vạn tộc, ta cũng không đánh giá cao lòng người. Huyền giáp đồng ý tứ của hắn. Tô Vũ đích ý tứ là, có chút có bao nhiêu thần văn hệ đích đại phủ, có thể hội đối Hồng Đàm bọn họ ra tay. Huyền giáp trần chờ nói, không đến mức như thế ác liệt đi. Tô Vũ buồn bã nói, Huyền giáp trưởng lao có thể lâu lắm không quay về nhân cảnh đi, nhân cảnh. Chính là như vậy ác liệt. Ta cũng không trước kia như vậy cực đoan, cảm thấy được nhân cảnh vô người tốt, nhưng là ta biết, nhân cảnh người xấu cũng không ít. Huyền giáp trầm mặc. Hai người không nói nữa, rất nhanh, Tô Vũ thấy được một người, đang muốn tiến vào Dục Cường Thự, Tô Vũ tùy tay một nhưng, một phần săn thiên đồ sách bay tới người nọ phía sau. Kỳ Tiểu Ngộng hoàn toàn không biết gì cả, tiếp tục đi tới. Dục Cường Thự lui tới đích nhân, ngoài ý muốn nhìn thấy nàng, thự trưởng nữ nhân cầm phân bằng mượn, như vậy đường hoàng để làm chi. Còn cô ý bối ở sau người. Có chút quá phận A. Kỳ Tiểu Ngộng không cảm nhận được sau lưng có săn trời cho bảng, tiếp tục đi tới. Gặp tất cả mọi người nhìn thấy nàng, cũng cười ngọt ngào nhìn về phía những người khác, thỉnh thoảng ân cần thăm hỏi một chút, chính là có chút kỳ quái, những người này xem chính mình đích ánh mắt có chút không giống với. Huyền giáp buồn cười nói, ngươi nhận thức nàng. Nhận thức, Kỳ Hồng nữ nhân. Tô Vũ cười cười, đi rồi, Kỳ Hồng rất nhanh có thể bắt được săn trời cho bảng, tái câu thông cũng không muộn, trước triệt, nhiều thần văn hệ có thể phải nhích người, ta đã muốn cảm nhận được động tĩnh. Hai người chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh biến mất ở Dục Cường Thự trước cửa. Dục Cường Thự đại điện trung. Kỳ Hồng thấy được nữ nhân, cũng thấy được nàng sau lưng đích săn trời cho bảng, lấy tay một chảo, không nói hai lời, nháy mắt lao ra Dục Cường Thự. Trung quanh cha xét một phen, ngưng mi. Săn thiên các đích người đến. Thật to gan. Đại hạ phủ đang ở toàn diện đuổi giết bọn họ, bọn người kia cư nhiên còn dám tới. Cha xét một phen, không tìm được nhân, Kỳ Hồng nhanh chóng về tới đại điện trung, Kỳ Tiểu Ngộng còn có chút mờ mịt. Ba. Làm sao vậy? Không có việc gì. Kỳ Hồng trần chờ một chút, mở miệng nói, gần nhất không cần chạy loạn, tốt nhất đai ở học phủ đừng đi ra, ta bên này có chút việc, chỉ sợ kế tiếp hội bể bộn nhiều việc. Nga. Kỳ Tiểu Ngộng trong mắt quay tròn địa chuyển động một chút, vui vẻ ra mặt nói, ba, ta đây đi Nam Nguyên có thể chứ? Không được. Kỳ Hồng nghiêm túc nói, Nam Nguyên không thể đi, bên kia hiện tại thực loạn, ngươi mới cái gì thực lực? Nhớ kỹ, tốt nhất vẫn đãi ở học phủ, nếu là học phủ cũng xuất hiện hỗn loạn. Ngươi đã nghĩ biện pháp đi Đại Tần phủ. Kỳ Tiểu Ngộng trừng mắt nhìn thoáng qua phụ thân, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Kỳ Hồng dặn dò nàng vài câu, rất nhanh, khoát tay nói, đi thôi, gần nhất không có việc gì cũng không phải về dục cường thự. Nga, ba, kia. Ta đây đi Chư Thiên chiến trường có thể chứ? Chư Thiên chiến trường. Kỳ Hồng khẽ nhíu mày, hồi lâu, mở miệng nói, xem tình huống đi. Thực tới rồi vạn bất đắc dĩ, có thể đi thử xem, ở lại đại bản doanh coi như an toàn. Không phải à, ta chuẩn bị đi tìm Tô Vũ, ta cùng hắn là cùng học đâu, tìm hắn nhìn xem, có thể hay không cho ngươi báo thủ. Kỳ Tiểu Ngộng nói đích khờ dại, Kỳ Hồng nhướng mày, báo cái gì cửu? Kỳ Tiểu Ngộng vui cười, sôi nổi địa rời đi, không có trả lời. Hiển nhiên, trong lòng là hiểu được và vân vân. Kỳ Hồng chờ nàng đi rồi, than nhẹ một tiếng, không nói cái gì nữa. Trong tay cầm săn trời cho bảng, do dự một trận, đưa vào một hàng tự, ta là Kỳ Hồng, ngươi là ai? Huyền Chín. Kỳ Hồng đoán được, giờ phút này tìm đến hắn đích săn thiên các thành viên, đại khái dẫn chính là người này. Ngươi tìm ta, muốn làm cái gì? Kỳ Thự bề trên thứ nói đích tin tức, ta thực cảm thấy hứng thú, Kỳ Thự nảy nở giới đó là. Chính là ngươi nữ nhân Kỳ Tiểu Ngộng, như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ Kỳ Thự dài muốn dẫn nàng cùng nhau cộng phó hoàng tuyển? Ngoài thành, Tô Vũ nhanh chóng hồi phục, Kỳ Thự dài, tin tức bán cho chúng ta, ta săn thiên các nghĩ biện pháp hộ tống các ngươi cả nhà rời đi nhân cảnh, định cư tiểu giới cũng tốt, hoặc là đưa vào săn thiên các tổng bộ, tất nhiên hộ ngươi chu toàn. Săn thiên các, có thực lực này che chở ngươi. Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Tô Vũ nở nụ cười, Kỳ Thự dài, làm gì suy hiểu được giả bộ hồ đồ, không cần theo ta nói, lần trước chính là tình thế cấp bách chi ngữ, ta nghĩ, Kỳ Thự dài có lẽ đã ở lo lắng ngươi chết, tin tức truyền không ra đi. Mà Kỳ Thự dài, có lẽ còn hoài nghi thượng hạ gia, Kỳ Thự dài hoài nghi đích nhân giữa, hay không có đại hạ vương đích tồn tại. Lời này vừa nói ra, Kỳ Hồng trầm mặc. Tô Vũ phán đoán, Kỳ Hồng nếu không thật sự không biết kế hoạch, nhưng là, hắn tra ra đích nhân chung có đại hạ vương tồn tại. Nếu không, hắn biết kế hoạch, hiện tại chính là ở phối hợp. Này, Tô Vũ không có hỏi Vạn Thiên Thánh. Hắn tin tưởng, Vạn Thiên Thánh đại khái cũng không lộ ra chính mình đích thân phận. Một khi đã như vậy, vậy giả diễn thực làm, nên như thế nào, không tất yếu đi cân nhắc nhiều lắm. Nếu là Kỳ Hồng không biết kế hoạch, nhưng là chậm chạp không nói cho hạ gia, kia đại biểu. Hắn tra được đích tư liệu chung, bao hàm đích vô địch, có lẽ thật sự có đại hạ vương tồn tại. Đại hạ vương có thể là phản đồ sao không? Khó mà nói, hết thảy đều có thể. Đương nhiên, kế hoạch lớn đại hạ vương là biết đến, nếu là đại hạ vương là phản đồ, lúc này đây sẽ không xuất hiện, hoặc là hội xử lý Vạn Thiên Thánh. Tóm lại, nếu thật sự là đại hạ vương, Kỳ thật không đắc ngoạn. Tô Vũ một bên cùng Kỳ Hồng câu thông, một bên cùng Huyền Giáp ẩn nút chờ đợi. Nửa đêm thời gian, có người ra khỏi thành. Không phải một hai vị, mà là vài vị. Hồng Đàm, Hạ Vân Kỳ, Triệu Trăng Sáng, Hồ Bình, Nô Ánh Trang. Những người này, toàn bộ nhích người. Lúc này đây, đại hạ phủ nhiều thần văn hệ, cũng là khuynh xảo mà động. Tô Vũ ánh mắt có chút phức tạp, này đó chủ yếu diễn viên, đều phải đi Nam Nguyên, Nam Nguyên Đại Mạc, sắp dứt ra. Trừ bỏ này vài vị, đại hạ phủ cũng có Nhật Nguyệt hộ tống. Triệu tướng quân. Triệu tướng quân phía trước triển lộ đích thực lực là Nhật Nguyệt năm trọng, mà nay, Tô Vũ thực lực cường đại rồi, nhưng là như trước khó có thể phán đoán bọn họ đích thực thật thực lực, tới rồi bọn họ này nông nỗi, không toàn lực ứng phó triển lộ thực lực, rất khó đi phán đoán ra bọn họ rốt cuộc Nhật Nguyệt mấy trọng. Huyền Giáp truyền âm nói, Triệu Duệ hộ tống, an toàn vẫn là có bảo đảm đích, Hồng Đàm chính mình cũng là Nhật Nguyệt, mặt khác vài vị, đều là tiếp cận Nhật Nguyệt đích nhiều thần văn cường giả, chúng ta đại khái dẫn không cần ra tay. Đi theo. Tô Vũ không nói thêm cái gì, mặc kệ như thế nào, theo sau, vẫn là cẩn thận một ít. Này một ba đích nhân nếu diệt, hắn đối nhân cảnh cũng chưa cái gì quá lớn đích lưu luyến. Cẩn thận vô đại sai. Phía trước, đám kia nhân tốc độ rất nhanh. Phía sau, Tô Vũ cùng Huyền Giáp đi theo, dọc theo đường đi, Tô Vũ không ngừng tra xét, cảm ứng ngọc phóng tới lớn nhất, nhưng là cũng chỉ có thể tra xét phạm vi cây số nội đích tình huống. Triệu Duệ ở hắn đích cảm ứng ngọc trung, quang điểm không tính quá mạnh mẽ, nhưng là cũng không tính quá yếu. Cảm giác là Nhật Nguyệt 6-7 trọng đích bộ dáng. Mà Hồng Đàm, cấp Tô Vũ đích cảm ứng, chỉ có Nhật Nguyệt một trọng tả hữu, không biết sư tổ là không cố ý áp chế, vẫn là thật sự không đột phá. Cảm ứng ngọc thứ này, địch nhân không cố ý áp chế một chút thực lực, có đôi khi cũng khó lấy phán đoán đích rõ ràng. Một đường vô sự, thực im lặng, cũng thực an toàn. Nhưng là Tô Vũ, không dám đại ý, kiếp tự thần văn nhảy lên vài lần, có thể là có người âm thầm tra xét, quan sát. Cùng lúc đó, Hồng Đàm này đó nhiều thần văn hệ cường giả, sắp chạy tới Nam Nguyên, tin tức cũng nhanh chóng truyền bá. Đại Hạ Phủ, muốn tới tra xét di tích. Mà Tô Vũ ra phủ cận, kia một mảnh, hiện tại cũng bị Long Võ Vệ vài vị Nhật Nguyệt hoàn toàn phong tỏa, không để cho bất luận kẻ nào ra vào, không để cho bất luận kẻ nào tra xét. Một khắc chỗ, một đạo bóng dáng, ở bóng đêm hạ lay động, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, bóng dáng vừa biến mất, một đạo thân ảnh hiện lên ở bóng dáng biến mất đích địa phương, lẩm bẩm nói, Trần Vĩnh, chạy đích thực mau. Đuổi giết Trần Vĩnh, có đoạn thời gian, kết quả Trần Vĩnh thủ đoạn rất nhiều, vài lần thiếu chút nữa giết Trần Vĩnh, đều bị đối phương đào thoát. Sau lại người nhìn thoáng qua Trần Vĩnh biến mất đích phương hướng, cười cười, Nam Nguyên. Trần Vĩnh muốn đi Nam Nguyên. Xem ra, ngay cả hắn cũng thu được tin tức, Nam Nguyên xuất hiện di tích, xuất hiện văn mộ bia. Nam Nguyên sao không? Trong lòng nghĩ, thân ảnh nháy mắt biến mất, đi Nam Nguyên nhìn xem. Giờ khắc này, vô số thiên tài, cũng bắt đầu hướng Nam Nguyên hội tụ. Di tích. Nhiều thần văn. Vẫn là giờ khắc này, vô tận hư không. Một cái thật lớn vô cùng đích viên cầu. Vắt ngang ở vô tận trong hư không, đó là nhân cảnh, giống như đại hạ vương thường xuyên ở tại thần giới bên cạnh bồi hồi giống nhau. Giờ phút này, này vô tận trong hư không, cũng có một pho tượng tôn cường hãn vô cùng đích thân ảnh, ở nhân cảnh phụ cận bồi hồi. Cường sấm nhân cảnh, có vài cái con đường. Thông đạo, đó là an toàn nhất, động tĩnh ít nhất. Mà theo biên giới ở ngoài, vô tận hư không, kỳ thật cũng có thể mạnh mẽ xâm nhập, nhưng là động tĩnh thật lớn, khó khăn rất lớn. Kia thuộc loại mạnh mẽ thoát phá không gian. Vẫn là đại giới không gian, bình thường đích vô địch đều khó có thể làm được, hơn nữa nhập cảnh đích động tĩnh quá lớn, dễ dàng liền có thể bị nhân cảnh cường giả phát hiện. Nhưng mà, giờ phút này, vô tận trong hư không, cách mấy vạn lý, còn có một đạo hư ảnh hiện ra. Cách biên giới hàng rào, cũng có một pho tượng cường giả sướng sững. Cứ việc tiến vào thử xem. Một tiếng hư lạnh, xuyên thấu giới vách tường, đó là đại minh vương đích thanh âm, bổn vương thật muốn nhìn một chút, có bao nhiêu không sợ chết đích, dám cường sấm nhân cảnh. Đại Minh Vương, giới vách tường nan phá, động lòng người cảnh thông đạo không ngừng một chỗ, không bằng phóng chúng ta đi vào, cho các ngươi nhân cảnh giảm bớt một chút tổn thất. Đại Minh Vương không để ý tới. Hắn biết, những người này không dám tiến vào, mà những người này tồn tại đích mục đích, chỉ là vì kiểm chế chính mình thôi, thật muốn tiến vào, đại khái có người đã muốn thông qua thông đạo lẻn vào vào được. Bên ngoài thượng đích, ngược lại là không dám tới đích. Đương nhiên, nếu là Đại Minh Vương mặc kệ không hỏi. Vậy khó mà nói, một cái vô ý. Có thể thực sự có người dám cường xông tới. Nhân cảnh, bắt đầu rung chuyển. Mà Tô Vũ, giờ phút này cũng vô tâm tư quản người khác, hắn biết, còn có người đang âm thầm tra xét tin tức, tra xét tình báo. Lúc này đây, không có việc gì cũng liền thôi, có việc, có lẽ tới chính là cao nhất cường giả. Trưởng lão, nhiều chú ý điểm. Tô Vũ truyền âm, Huyền Giáp khẽ gật đầu. Mà ngay tại giờ phút này, Tô Vũ trong lòng vừa động, rất nhanh, kiềm chế hạ xúc động, không có ra tay. Hơn 10 vị che mặt cường giả, đống nhiên sát ra, hướng Hồng Đàm bọn họ sát đi. Cường đích tới rồi Sơn Hải, nhược đích chỉ có bay lên không. Tô Vũ nhíu mày, chịu chết đến đây. Sát Hồng Đàm bọn họ, điểm ấy nhân chính là tặng đồ ăn tới, có cái dám dùng. Quả nhiên, Hồng Đàm bên này, những người khác đều không ra tay, Triệu Duệ một thương quét ngang đi ra ngoài, ầm vang một tiếng, hơn 10 vị che mặt toàn bộ bị giết, nháy mắt tử vong. Tô Vũ nhíu mày, chịu chết tặng đích như vậy rõ ràng. Bay lên không biết tình huống, Sơn Hải còn có thể một chút không rõ ràng lắm. Muốn chết đâu? Hắn đang nghĩ ngợi tới, Huyền Giáp truyền âm nói, tử sĩ, dùng đặc thù thủ đoạn, đặc thù thủ pháp, tăng lên đi lên đích tử sĩ, đều không phải là tự chủ tu luyện đi lên đích. Tô Vũ nghi hoặc nói, kia phái người chịu chết để làm chi? Chẳng sợ tử sĩ, tăng lên tới Sơn Hải cũng không dễ dàng đi. Liên như vậy không công đi tìm cái chết. Dựa theo Tô Vũ đích lý tưởng, sát Hồng Đàm bọn họ, không được cao nhất cường giả, lôi đình một kích. Muốn làm không hiểu phía sau màn những người đó đích tâm tư. Hắn đang nghĩ ngợi tới, này đó bị giết đích tử sĩ, đồng nhiên một khối khối huyết nhục nổ tung, đại lượng xương khói bốc lên. Xa xa, nô ánh trăng quát, tránh đi, đáng chết, là thi hủ đầu. Tô Vũ không hiểu độc, cũng không biết này độc tính như thế nào. Bất quá, Huyền Giáp cũng rõ ràng đích, nhanh chóng nói, tránh xa một chút, thứ này cùng tử khí không sai biệt lắm, ăn mòn năng lực rất mạnh. Có thể ăn mòn nhân đích nguyên khí, thậm chí ăn mòn ý chí hải. Tô Vũ nhíu mày, độc sư. Hắn nhưng thật ra biết nhân cảnh có độc sư này chuyên nghiệp, Nô Ánh Trăng là thần đan sư, thời khắc mấu chốt cũng có thể đảm đương một chút độc sư. Nhưng này độc, có như vậy đáng sợ sao không? Hắn nghĩ nghĩ, nhìn đến phía trước có một mạt mỏng manh đích độc khí tràn đầy tán, tùy ý lấy tay bắt cấu cào một chút, rất ít. Tái độc đích độc dược, cũng không về phần nháy mắt độc chết Nhật Nguyệt, nếu là như thế, tất cả mọi người đi tu luyện độc sư. Này một tiểu lũ đích độc khí, nháy mắt xâm nhập Tô Vũ thân thể. Chuyên môn hướng khiếu toàn. Tô Vũ ngưng mi, cảm ứng một chút, hơi hơi chấn động, làm vỡ nát này một lũ độc khí, còn đi, chỉ sợ có thể độc chết Sơn Hải. Ta xem như biết vì sao dùng tử sĩ, Sơn Hải tử sĩ tạc nứt ra, này độc khí chính là Sơn Hải ăn mòn lực, lợi dụng đối phương đích nguyên khí cùng sinh mệnh lực cấu tạo đích. Huyền Giáp truyền âm nói, đúng vậy, đối phương đại khái không có Nhật Nguyệt cảnh đích tử sĩ, nếu không, nên là Nhật Nguyệt thi hủ độc. Tô Vũ gật đầu, Nhật Nguyệt tử sĩ, nào có đơn giản như vậy. Hắn chưa nói cái gì, trong đầu, cũng nhanh chóng đối ra lông ngắn cầu nói, cho ta nghe thấy một chút, này độc khí đích hương vị. Kia độc sư có thể ngay tại phủ cận ẩn nút. Hiện tại bọn người kia cũng học tinh minh rồi, không trực tiếp đi ra. Tránh ở âm thầm, phóng độc. Hồng Đàm này nhóm người chung, không ít người vẫn là Sơn Hải cảnh đâu. Giờ phút này, Ngô Ánh Trăng trên người một mạt mạt đan khí bùng nổ, tiêu ma này đó độc khí, nhưng là Ngô Ánh Trăng lấy mắt thường có thể thấy được đích tốc độ, sắc mặt bắt đầu trắng bệnh đứng lên, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Triệu Duệ mấy người không ngừng bùng nổ nguyên khí, chấn vỡ này đó độc khí. Âm thầm đích tên, đây là tính toán tiêu hao bọn họ. Tô Vũ không rõ ràng lắm, cũng lười biết rõ ràng. Thả chó. Không, phóng mao cầu. Ra lông ngắn cầu đối này đó hơi thở, cảm ứng thực mẫn tuệ sâu sắc, độc sư cũng là văn minh sư, chiến người là nghiên cứu chế tạo không ra loại này độc khí đích, chỉ cần dùng ý chí lực, ra lông ngắn cầu liền có thể tìm ra đối phương. Dứt lời, ra lông ngắn cầu theo hắn đầu trung bay ra. Huyền Giáp hơi hơi chấn động, nhìn về phía kia không tồn tại đích mao cầu, ánh mắt lóe ra. Phệ thần cổ tộc. Trưởng lão cũng biết. Biết, này bộ tộc nguy, ngươi cẩn thận một chút, này bộ tộc năm đó có một vị vô địch, vừa ra tay, đánh chết một vị thần tộc vô địch, có thể là này bộ tộc đích cổ hoàng, ngươi đừng trêu chọc đến vị kia. Trêu chọc đến, ra lông ngắn cầu hắn cha chính là vị kia, đại khái dẫn đúng vậy. Không nói gì. Huyền Giáp không nói gì, ngươi lá gan không phải bình thường đích đại. Thật đúng là dám bắt người ra huyết mạch. Ngươi lá gan quá, ta nói cho ngươi. San Thiên Các có người phán đoán quá, vị nào có thể vẫn là thượng cổ vô địch, thượng cổ thời đại đích phệ thần tộc bán hoàng, đương nhiên, không xác định có phải hay không cùng vị, nếu là trong lời nói. Thực lực vị tất so với thần ma bán hoàng lược, đại tần vương đô vị tất có thể thắng. Không sợ, ta là cổ thành đứng đầu, ta có thể hiệu lệnh 36 tôn thượng cổ vô địch. Thảo, Huyền Giáp không nói gì mà chống đỡ, giờ phút này, ra lông ngắn cầu nhanh chóng độn khoảng không rời đi, truyền âm Tô Vũ nói, hương hương đích. Nhanh lên, phía trước có cái thối thối đích, ta nghe thấy được. Cấp lực. Tô Vũ âm thầm điểm tán, quả nhiên là ăn hóa, hương thối nghe thấy đích nhất thanh nhị sở. Độc sư, thối một chút nhưng thật ra bình thường. Hắn cùng Huyền Giáp nhanh chóng độn khoảng không rời đi, bên kia, Triệu Duệ giống như cảm ứng được cái gì, cau mày, cảnh giác vô cùng, nhìn về phía bọn họ biến mất đích địa phương, trường thương nguyên khí nội ẩn, chờ đợi tùy thời bùng nổ kinh thiên một kích. Khoảng cách Triệu Duệ bọn họ mấy ngàn thước ở ngoài đích một chỗ núi rừng trung, ba vị cường giả, yên lặng cùng đợi, nhìn về phía xa xa, nhìn về phía bị độc khí bao vây đích những người đó. Độc tôn, núi này hải độc khí đối bọn họ không quá lớn ảnh hưởng đi. Nô Ánh Trăng cũng là cao nhất thần đan sư, có thể hóa giải đích. Ba người trung gian, một vị đầu đội áo choàng đích lão giả, thanh âm khô khốc nói, chúng ta đích nhiệm vụ, chính là tiêu hao bọn họ. Tra xét một chút, bọn họ âm thầm hay không còn có che giấu, mặt khác đích, bất quy chúng ta quản. Nói xong. Sờ sờ chính mình bên trái đích cái kia hắc y hiểu nhân, cười đích có chút khàn khàn nói, tiểu bảy, đợi ngươi quá khứ, chẳng sợ giết không được Triệu Duệ, cũng muốn làm cho hắn nguyên khí đại thương. Nặc, hắc y hiểu nhân thanh âm cũng là can thiệp vô cùng, bên trái vị kia phía trước nói chuyện đích người đeo mặt nạ, trong lòng oán thầm, đều biến thành con rối, còn cùng thật sự dường như, trao đổi cái dám. Bên trái đích hắc y hiểu nhân, căn bản cũng không tính người sống. Đương nhiên, hơi thở dao động, cũng mới vào nhật nguyệt đích cái loại này. Này cũng là này tôn độc sư đích đòn sát thủ, nhật nguyệt cảnh đích độc nhân. Chẳng sợ Triệu Duệ như vậy đích cao nhất cường giả, gặp được tới rồi, cũng có chút phiền toái. Về phần Hồng Đàm bọn họ, phiền toái lớn hơn nữa. Bọn họ chính thảo luận, Tô Vũ cùng Huyền Giáp cũng nhanh chóng đổi tới. Cảm ứng một chút, Tô Vũ chọn mi, rõ ràng ba người, cũng chỉ có hai cái quan điểm, một cái Sơn Hải, một cái Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt cảnh đích, đại khái chính là Nhật Nguyệt một trọng, là trung gian đích cái kia áo choàng nhân. Đại khái cũng là lần này đích chánh chủ, vị kia độc sư. Mà bên phải đích, là một vị Sơn Hải cảnh cường giả. Bên trái đích hắc y dìa nhân. Cảm ứng ngọc không cảm ứng được, nhưng là có chút nhật nguyệt hơi thở dao động, Tô Vũ nghi hoặc, Huyền Giáp cũng liếc mắt một cái nhìn thấu, truyền âm nói, cũng là tử sĩ, nhưng là ý chí hải bị làm cho hỏng mất, xem như chết khiếp người. Tô Vũ hiểu rõ. Huyền Giáp rất nhanh nói, làm sao bây giờ? Giết! Giết! Tô Vũ rõ ràng. Không giết lưu trữ sao không? Huyền Giáp cũng không nhiều lời, nháy mắt xuất hiện tại nơi độc sư phía sau. Kia độc sư giống như đã nhận ra cái gì, bên người hắc khí chợt lóe, ngay sau đó, cũng bị Huyền Giáp một chưởng chụp đích tứ phân ngũ liệt. Nhưng là không có nhật nguyệt rơi tan đích dị tượng. Ngay tại giờ phút này, da lông ngắn cầu chợt lóe rồi biến mất, phanh điệu một tiếng, đụng vào một cái vòng tròn cầu. Miệng hé ra, sẽ ăn. Tô Vũ hoảng sợ, gì đều ăn, đây là nhật nguyệt cảnh đích ý chí hải, vẫn là độc sư đích, này ngươi cũng dám ăn. Hắn không nói hai lời, một quyền đánh ra. Ầm vang một tiếng nổ. Truyền đến sóng biển ngập trời thanh, ngay sau đó, hét thảm một tiếng truyền ra, phanh điệu một tiếng, ý chí hải tạc nứt ra, nhật nguyệt rơi tan. Mà Tô Vũ, lấy tay một chảo, cơ được mấy mai thần văn. Trong đó một quả, độc khí tràn đầy tán. Này đại khái là đúng phương đích chủ thần văn. Nhật nguyệt cảnh đích thần văn. Tô Vũ bị độc khí ăn mòn, cũng không để ý, tử khí bùng nổ, nháy mắt đem độc khí tách ra, hắn phát hiện, này độc khí có chút bắt trước tử khí, nhưng là dù sao không phải chân chính đích tử khí, ở hắn chết khí trước mặt, vẫn là thích đáng tiểu đệ. Lập tức liền cấp tách ra. Nháy mắt đem độc khí tách ra, Tô Vũ tùy tay đem này mai nhật nguyệt một trọng đích thần văn đầu cho ra lông ngắn cầu, mặt khác mấy mai đều là sơn hải đích, cũng không nhiều xem, toàn bộ đâu cho ra lông ngắn cầu. Ăn. Hào đát. Ra lông ngắn cầu vui địa nuốt vào, nhanh như chớp địa chạy vào Tô Vũ đích ý chí hải, lại có ăn đích. Mà Tô Vũ, hiện giờ đã sớm trướng mắt này đó sơn hải thần văn. Về phần nhật nguyệt một trọng đích, cũng liền như vậy. Mặt khác một người, cao giọng hô, ta có bí mật. Phanh. Tô Vũ một quyền tạp đích đối phương tứ phân ngũ liệt, tùy tay lấy mẫu một giọt máu, không cần, ta có thể xem xét của ngươi bí mật. Lười cùng bọn họ nhiều lời, ngọn lửa đốt cháy, lấy mẫu một giọt độc sư đích máu huyết. Nhân tiện cầm đi cái kia sẽ không nhúc nhích đích hắc y hiền nhân, Tô Vũ nhanh chóng rời đi nơi đây, Huyền Giáp cũng không nhúng tay. Trong chớp mắt, hai người biến mất. Mà ngay tại độc sư ngã xuống đích ngay mắt, một chỗ ngầm đại điện. Có người thở dài, độc tôn đã chết. Phế vật. Mệnh hắn lời thề son sát, chẳng sợ không thể đánh chết Hồng Đàm bọn họ, cũng có thể làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Không nói này đó, buông tha cho đi. Vạn tộc giáo không thể tái tiếp này đó nhiệm vụ, tổn thất quá, độc tôn cũng là nhật nguyệt. Thân thể mặc dù nhược, thủ đoạn cũng không ít, tử đích quá nhanh, ra mỏi, không làm gì được đắc bọn họ, buông tha cho đi. Có người đề nghị buông tha cho. Nơi này, là vạn tộc giáo giáo chủ đích hội tụ nơi, hiện giờ, vạn tộc giáo thành lập một cái nhàn tản đích liên minh, bất quá hiện tại ngày không tốt quá. Vạn tộc có cường giả lèn vào, cường thế làm cho bọn họ đi chấp hành một ít nguy hiểm đích nhiệm vụ. Chính bọn nó sau lưng, có chút cũng có một ít thế lực duy trì. Mà nay cũng làm cho bọn họ đi làm một ít nguy hiểm vô cùng đích nhiệm vụ. Có người trầm thấp nói, không được trong lời nói, liền đầu săn thiên các. Vạn tộc căn bản không đem chúng ta đương hồi sự, trừ bỏ nguyên thủy giáo chủ cùng trời xanh giáo chủ, còn lại đích nhân, cũng chưa bị bọn họ đặt ở trong mắt. Như vậy đi xuống, chúng ta đều phải trở thành vật hy sinh. Săn thiên các, cũng là làm cho chúng ta đương vật hy sinh. Kia không giống với. Săn thiên các cũng là ngư long hỗn tạp, ít nhất không có quá mức rõ ràng đích chủng tộc chi phân. Mà chúng ta hiện tại không để cho vu nhân tộc, cũng bị vạn tộc bài xích, trở thành chó săn vật hy sinh, còn không bằng đầu săn thiên các. Đối lập một chút liền biết, kia Huyền Chín giết hạ gia đích nhân, hạ gia trả thù, cũng không gặp săn thiên các đối Huyền Chín như thế nào, nhưng thật ra chúng ta dám giết hạ gia đích người sao? Giết, bị trả thù, ai dám cho chúng ta xuất đầu? Chó săn chính là chó săn, còn có thể trông cậy vào chủ tử vì ngươi, cùng hạ gia sống mái với nhau. Đi săn thiên các. Chúng ta tốt xấu có chút thực lực, đầu nhập mộ vị trưởng lao dưới trướng, vài năm sau trở thành bệnh diện, ít nhất có thể thoát khỏi vạn tộc đích khống chế cùng nhân tộc đích chèn ép. Tới rồi giờ khắc này, có người nghĩ muốn đầu nhập vào săn thiên các. Trong đó, sáu cánh thần giáo đích ngân cánh trần chờ một chút, mở miệng nói, kia Huyền Chín nói chuyện tuy rằng bá đạo, khó nghe, khá vậy trực tiếp rõ ràng. Hiện giờ kia Huyền Chín ở nhân cảnh cũng có một ít địa vị, không bằng đầu này Huyền Chín. Hắn chính là Bạch Diện. Bạch Diện làm sao vậy? Săn thiên các trưởng lão cũng không tất có hắn có địa vị. Một đám giáo chủ, ngươi một lời ta một ngữ, giờ phút này, không tái chuẩn bị tập sát Hồng Đàm bọn họ, thử một chút mà thôi, kết quả độc tôn tử đích quá nhanh, quên đi, chúng ta buông tha cho. Ai yêu giết ai sát đi. Về sau, không tiếp nhiệm vụ, cũng không nghe vạn tộc cùng sau lưng một ít nhân đích mệnh lệnh, tái như vậy đi xuống, vạn tộc giáo phải bởi vì này chút nhiệm vụ, chết sạch mới được. Những người đó đều đem bọn họ đương vật hy sinh, đương điêm ngắm, đương giò đường thạch. Gần nhất, tử đích nhiều nhất đích chính là vạn tộc giáo đích. gì sự đều phải bọn họ đi thử tham. Hồng Đàm bọn họ cũng thấy được kia nửa tháng rơi tan, có chút ngoài ý muốn cùng cảnh giác, nhưng là không có đi xem xét. Giải quyết độc khí vấn đề, đoàn người rất nhanh rời đi. Căn bản không nhiều xem. Mà Tô Vũ, giờ phút này đang ở tra xét máu huyết trung đích trí nhớ mảnh nhỏ, huyền giáp xem đích líu lưới, tiểu tử này thật đúng là cái gì đô hội. Rất nhanh, Tô Vũ mở miệng nói, ngày hôm đó Nguyệt là độc tôn, thiên độc thần giáo đích giáo chủ, cha cha một cái. Ngu ngốc một cái. Tiếp vạn tộc giáo đích sai khiến, đến thử bọn họ đích, kia Sơn Hải nhưng thật ra có điểm ý tứ. Giống như theo Nam Nguyên bên trong thành đi ra đích. Tô Vũ cười cười, âm lanh nói, ta chỉ biết, Nam Nguyên bên trong thành ngư long hỗn tạp, cùng vạn tộc giáo cấu kết đích không ngừng một cái. Rất sớm phía trước còn có nhân nói cho ta biết, vạn tộc giáo chung, có kẻ lừa đảo, có phản đồ, có cho săn, cũng có một ít là một ít thế lực lớn dự trữ nuôi dưỡng đích tay đấm, làm chuyện xấu. Bọn người kia sẽ thông qua vạn tộc giáo đến làm. Vạn tộc giáo đích thành phần thực phức tạp. Người nào đều có. Có, chính là một ít thế lực lớn dưỡng đích, có một số việc, mọi người không tốt bên ngoài đi lên làm, liền thông qua vạn tộc giáo đi làm. Đang nói, Tô Vũ thu được bạch một đích tin tức. Nợ nụ cười. Vạn tộc giáo bên này nghĩ muốn theo ta nói chuyện. Huyền giáp ngoại ý muốn nói chuyện gì? Nói chuyện hợp tác, đàm liên minh, thậm chí là đàm đầu nhập vào. Tô Vũ buồn cười nói. Có ý tứ. Lang nhập hổ khẩu, vẫn là chính mình đưa lên môn đích. Huyền giáp không nói gì, vạn tộc giáo đích ngốc tử nhóm, các ngươi còn chính mình đưa lên cửa, Tô Vũ ước gì giết chết các ngươi toàn bộ đâu. Cái này tốt lắm. Gặp qua muốn chết đích, chưa thấy qua như vậy muốn chết đích, vạn tộc giáo nguyên bản thực lực cũng không được, kết quả bị Tô Vũ vài lần một muốn làm đã chết rất nhiều nhật nguyệt, đại minh phủ bị hắn muốn làm đã chết năm, lần này lại giết một cái. Phía trước phía sau. Bởi vì Tô Vũ tử đích vạn tộc giáo nhật nguyệt cũng không ít. Hiện tại, nghe vạn tộc giáo ý tứ này, ngay cả cuối cùng đích của cải đều phải đưa tới. Tô Vũ niết miệng cười nói, trưởng lão lời này sẽ không đúng rồi, ta cũng không phải người xấu, ta là người tốt, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ nói chuyện hợp tác đích, ít nhất. Phế vật cũng muốn lợi dụng một chút mới được. Bỏ lại lời này, Tô Vũ nhanh chóng đuổi kịp Hồng Đàm bọn họ. Chờ hộ tống Hồng Đàm bọn họ đi Nam Nguyên, chính mình phải đi trông thấy vạn tộc giáo đích tên nhóm. Lúc này đây, không biết có thể hay không nhìn thấy trời xanh cùng nguyên thủy giáo chủ. Vạn tộc giáo chung, liền này hai vị thực lực cực mạnh, cũng thần bí nhất. Đừng nhìn trời xanh thân phận bại lộ, nhưng là, ngươi tìm không thấy hắn. Còn có, Tô Vũ ở tự hỏi một vấn đề, trời xanh cùng vạn thiên thánh có quan hệ hệ sao không? Trước kia người khác nói, vạn thiên thánh không phát hiện triệu minh là trời xanh ngụy trang đích, Tô Vũ tin, hiện tại. Tô Vũ hoài nghi, vạn thiên thánh thật sự không phát hiện triệu minh chính là trời xanh. Không có khả năng đi. Vị kia đối cả học phủ, nắm trong tay đích nhất thanh nhị sở, hội không biết triệu minh đích thực thật thân phận. Bảo trì hoài nghi. Kia trời xanh, hay không cùng vạn thiên thánh có cái gì liên hệ. Này hết thảy, đều cần Tô Vũ chính mình đi tra xét, trông cậy vào vạn thiên thánh. Hắn cái gì cũng không hội nói cho ngươi, vị này liền thích muốn làm này đó thần bí hề hề gì đó. Độc tôn bị giết, lên đường bình an vô sự. Bình minh thời gian, Hồng Đàm một đám người tiến nhập Nam Nguyên. Cùng Long Võ Vệ Nhật Nguyệt hội hợp, Tô Vũ yên tâm, không lại đi quản. Hắn còn có việc muốn làm, muốn đi gặp vạn tộc giáo cường giả. Mà Hồng Đàm bọn họ vào thành, cũng lập tức khiến cho mọi người đích coi trọng cùng chú ý. Văn Mộ Bia, nghe nói Hỏa Đa thần văn hệ còn có quan hệ. Lúc này đây đích di tích, lại Văn Minh sư đích di tích. Hồng Đàm bọn họ đã đến, hội phủ sẽ xuất hiện cái gì biến cố? Khiến cho cái gì đại đích thay đổi, thậm chí vu trực tiếp làm cho di tích mở ra. Trong nháy mắt, chư thiên vạn giới cường giả nhóm đích ánh mắt đều đầu hướng về phía Nam Nguyên, đại lượng cường giả, nhanh chóng hướng Nam Nguyên hội tụ. Chương 461, vạn tộc giáo đích đại lão. Hồng Đàm bọn họ vào chỗ. Tuần sắp khai mạc, mà Tô Vũ, cũng không nhàn rỗi. Thiên Thủy Thành. Đại hạ phủ hạ hạt đích một tòa đại thành, Tô Vũ nhận thức đích Hồ Tông Kỳ chính là chỗ ngồi này đại thành đích hai đại đệ tử. Giờ phút này, một tòa thật lớn đích trong đại viện. Tô Vũ rơi xuống đất. Phía sau, ước chừng theo 12 vị bạch diện. Một vị vô mặt, đó là huyền giáp, trừ bỏ huyền giáp ở ngoài, âm thầm, bắt trưởng lao đi theo. Hiện giờ đích Tô Vũ, coi như là một phương đại nhân vật. Đại hạ phủ chuyện, vài vị trưởng lão buông tay làm cho hắn đến làm. Đương nhiên, Tô Vũ trong lòng đều biết, bên ngoài thượng mà thôi, phải biết rằng, san thiên các tới trưởng lao không ít, trừ bỏ huyền giáp, những người khác như thế nào không thấy được. Tam trưởng lão cũng không thấy, hiển nhiên, san thiên các còn có một bát nhân, hơn nữa đều là cao nhất cường giả. Ở bộ thự khác sự. Tô Vũ cũng lười quản này đó, tùy các ngươi. Trong đại viện, Tô Vũ rơi xuống đất, rất nhanh, một vị sơn hải cảnh cường giả xuất môn, nhìn thoáng qua này đó bạch diện, có chút khẩn trương hòa xúc, vài vị đại nhân, bên trong thỉnh. Tô Vũ khẽ gật đầu, lúc này đây, có giáo chủ tự mình tới sao không? Sáu cánh thần giáo, huyết hỏa ma giáo, lôi đỉnh thần giáo, một trời một vực thần giáo. Tám giáo giáo chủ đều đến đây. Tô Vũ lạnh lùng nói, một đám tạp ngư. Thủy ma giáo cùng nguyên thủy thần giáo đâu? Có phó giáo chủ tiến đến. Hừ. Tô Vũ hừ một tiếng, có chút bất mãn, khinh thường ta săn thiên các. Phòng trong, ngân cánh đích thanh âm truyền đến, cười nói, huyền chín huynh làm gì tức giận, vạn tộc giáo đều không phải là nhất thể, thủy ma giáo cùng nguyên thủy thần giáo cũng không phải vạn tộc giáo toàn bộ, huống chi, săn thiên các cũng chỉ là làm cho huyền chín huynh tiến đến hiệp đàm. Tô Vũ lạnh lùng nói, huyền giáp trưởng lão, làm cho bọn họ biết một chút lợi hại. Dứt lời, một cố cường hãn đích hơi thở, cực hạn vu một địa, ầm vang một tiếng, cửa phòng thoát phá. Tám giáo giáo chủ, chỉ có ba vị là Nhật Nguyệt, này ba vị Nhật Nguyệt, đều hộc máu. Giờ phút này, mới nhìn đến Tô Vũ bên người đích huyền giáp. Vừa mới, bọn họ cũng chưa cảm ứng được huyền giáp đích tồn tại. Tô Vũ lạnh lùng nói, chư vị nan có thể nào thực đem ta đương bạch diện đối đãi? Nếu là cảm thấy được ta không đủ tư cách, muốn hay không ta hàm thượng một vị chuẩn vô địch, điềm điềm các ngươi đích phân lượng. Vài vị ho ra máu đích Nhật Nguyệt, ánh mắt kinh cụ. Nhật Nguyệt cao trọng cường giả. Huyền Chín cư nhiên dẫn theo một vị Nhật Nguyệt cao trọng cường giả tiến đến hiệp đàm, ra mỏi, còn giống như nghe Huyền Chín đích. Ngân cánh không sinh khí, ngược lại ánh mắt tỏa sáng. Chuyện tốt. Nay đại biểu, Huyền Chín ở săn thiên các trung, đích xác địa vị không thấp, nếu không, nào có tư cách ở Nhật Nguyệt cao trọng trước mặt, khởi chủ đạo địa vị. Huyền Chín huynh. Hiểu lầm. Ngân cánh hướng mặt khác hai vị Nhật Nguyệt truyền âm, cẩn thận một chút, tình huống không đúng lập tức liền triệt, bất quá này cũng là chuyện tốt, thuyết minh săn thiên các đích coi trọng. Vài vị giáo chủ cũng chưa nói cái gì, nhược nhục cường thực. San thiên các đến đây nhiều như vậy cường giả, theo ưu đãi mà nói, đó là coi trọng. Phòng trong, nhân số không ít. Một ít giáo phái đích phó giáo chủ cũng tới rồi, đều là sơn hải cảnh thực lực. Tô Vũ liếc mắt một cái đảo qua, ba vị Nhật Nguyệt, 17 vị sơn hải, có sơn hải lúc đầu, còn có vài vị sơn hải hậu kỳ. 20 vị cường giả. Này nếu một lưới bắt hết trong lời nói, đại khái vạn tộc giáo cũng phế đi hơn một nửa. Tô Vũ vào cửa, quay đầu lại nói, huyền giáp trưởng lão, bạch một chấp pháp theo ta đi vào, những người khác, bên ngoài thủ. Không được bất luận kẻ nào tới gần, vì người sát. Nặc. 11 vị bạch diện, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Động tác đều rất nhanh, ngân cánh những người này âm thầm kinh hãi, thật mạnh, 11 vị bạch diện chung, ít nhất còn có 2-3 vị Nhật Nguyệt cảnh, mặt khác cơ hồ đều là sơn hải cao trọng, ở săn thiên các, cũng chỉ có thể nhìn môn. Nay huyền chín đích địa vị. Trong mắt hắn cũng rũ phát địa cao. Có thể làm cho mấy ngày nay Nguyệt Sơn Hải, như thế nghe lời, hiển nhiên, san thiên các cao tầng đối huyền chín cũng cực kỳ coi trọng. Ngồi xuống, Tô Vũ việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp ngồi trên chủ vị, mà huyền giáp trưởng lão, ngồi xuống một bên, vẫn chưa nói chuyện. Tô Vũ nhìn về phía hai sườn cường giả, nói thẳng, các ngươi có thể đến, thậm chí bản tôn tiến đến, cũng mạo thật lớn đích phiêu lưu, ta xem tới rồi chư vị đích thành ý. Ngân cánh giáo chủ, người ta đã thấy. Ta người này rõ ràng, ngươi nói thẳng, muốn cái gì điều kiện, cần chúng ta săn thiên các trả giá cái gì, làm cái gì. Ngân cánh thử nói, huyền chín huynh, ta có thể hỏi trước hỏi, chúng ta nếu là gia nhập săn thiên các, cần trả giá cái gì sao không? Mặt khác, chúng ta những người này, thực lực tiến bộ, cùng một ít vạn tộc quan hệ không nhỏ, chúng ta nếu là gia nhập săn thiên các, coi như là phản đồ, bọn họ sẽ không bỏ qua đích. Tô Vũ bình tĩnh nói, săn thiên các không cần này đó, săn thiên các giữa, các tộc phản đồ không ít. Các tộc có năng lực như thế nào? Mặt nạ một mang, ai nhận thức ai là ai? Lung tung đánh chết, ta săn thiên các cũng không phải dễ chọc đích, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, vạn tộc cũng không dám dễ dàng trêu chọc chúng ta. Thần ma tiên nhân đều phải nể tình, điểm này, tất cả mọi người biết. Tô Vũ nhìn về phía bọn họ nói, các ngươi trước mắt chỉ có ba vị Nhật Nguyệt, còn đều là Nhật Nguyệt lúc đầu, nói thật, như vậy đích thực lực. Quá yếu. Nhưng là, đây là ở nhân cảnh, các ngươi cắm dễ thời gian lâu. San thiên các cần các ngươi đích trợ giúp, giờ phút này, có thể cho các ngươi tốt nhất đãi ngộ. Sơn Hải Hậu Kỳ cùng Nhật Nguyệt, trực tiếp trao tặng bạch diện chi trước, mặt khác đích, có thể trở thành hắc mặt, màu mặt. Gặp ngân cánh vài vị Nhật Nguyệt giống như có chút bất mãn, không quá thỏa mãn đích bộ dáng, Tô Vũ lạnh lùng nói như thế, bạch diện, một năm xuống dưới, nhiệm vụ hoàn thành đích không tồi, ba năm tích Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch vẫn là thực nhẹ nhàng đích, ta liền hỏi một câu, ở vạn tộc giáo, vạn tộc cho các ngươi này đãi ngộ sao không? Lời này vừa nói ra, vài vị Nhật Nguyệt cùng này Sơn Hải đều là cả kinh. Một năm ba năm tích. Nhân tộc năm. Đương nhiên. Tô Vũ bình tĩnh nói, thực bình thường chuyện, đương nhiên, phải nghiệp vụ làm đích không tồi. Dựa theo săn thiên các thụ giới, tối giác rời đích nhật nguyệt máu huyết, 10 điểm săn thiên điểm đều có thể mua được, cùng một phần thiên nguyên khí đều có thể đồng giới. Đương nhiên, bình thường dưới tình huống, nhật nguyệt huyền hoàng dịch thụ giới đều ở 50 điểm săn thiên điểm tả hữu, nhưng là chúng ta bên trong giới không quý, bạch diện 6 chiết, 30 điểm có thể bắt được. Một năm tránh 100 điểm săn thiên điểm. Cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Không khó sao không? Huyền giáp cùng bạch một lòng chung oán thầm, vẫn là khó khăn đích. Ngân cánh bọn họ cũng không phải không đi qua chư thiên chiến trường, nhịn không được nói, khó khăn vẫn là không nhỏ đích đi. Tô Vũ thản nhiên nói, bình thường nan, hiện tại không khó, bởi vì ở nhân cảnh, nghiệp vụ mới vừa mở. Trích phần trăm nhiều. Tỷ như ta, phía trước bán ra cái kia tin tức, ta nghĩ đại khái cũng có người biết, liền lúc này đây, ta buôn bán lời 360 tích nhật nguyệt máu huyết. Có người thở, nhiều ít. Một cái tin tức, ngươi buôn bán lời nhiều ít. 360 tích nhật nguyệt máu huyết. Tô Vũ bình tĩnh nói, nghĩ muốn biến cường, ngôi cao rất trọng yếu. Khởi bước cao, cao hơn hết thảy. Vạn tộc, na bộ tộc có ta săn thiên các giàu có. Chẳng phân biệt được chủng tộc, không xem mạnh yếu, chỉ nhìn năng lực. Gì năng lực đều được. Nhật nguyệt cảnh, ở săn thiên các, một năm xuống dưới, kiếm không đến 100 điểm săn thiên điểm là vô năng, một điểm, tương đương với nhân tộc 1.000 công hân, một năm kiếm 10 vạn công hân, nhật nguyệt làm không được chính là phế vật. Lời này cũng không tính giả. Nhật nguyệt, cố gắng điểm, vẫn là có thể kiếm được đích. Một năm nhiều như vậy, 10 năm trăm năm đâu. 100 năm, 1.000 vạn điểm nhân tộc công hân. Vài vị nhật nguyệt có chút thở dốc, nhiều như vậy. Tô Vũ thản nhiên nói, vài vị nhật nguyệt giáo chủ, ở nhân cảnh cũng phát triển không ít năm, chuột chạy qua đường bình thường. Đến bây giờ, có ai tích tụ vượt qua 100 vạn nhân tộc công hân sao không? Không có. Vô nghĩa. Có nhiều như vậy công hân, bọn họ đều có thể dưỡng lão. Đến từ Lôi Đình thần giáo đích Nhật Nguyệt giáo chủ, trầm thấp nói, Huyền Chín huynh nói đích đều là thật sự. Tô Vũ đạm mạc nói, nếu là giả bộ, các ngươi trực tiếp làm thì ta. Nhân tộc. Dù sao chính là một giới, các ngươi chư thiên chiến trường đi đích ít, kiến thức ít, vạn tộc lộng một chút rác rưởi liền đuổi rồi các ngươi còn rào rạt đắc ý. Sinh tử nhiệm vụ, cũng chỉ là cho các ngươi một hai giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Này cũng là tình hình thực tế. Ngươi vạn tộc giáo, vạn tộc treo giải thưởng, phải giết bảng thứ nhất, nhật nguyệt bài danh thứ nhất đích hạ long võ, treo giải thưởng nhiều ít. Này bảng đan, Tô Vũ là xem qua đích. Ngân cánh rất nhanh nói, 300 vạn cống hiến, 100 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Tô Vũ cười nói, 300 vạn cống hiến, 3.000 săn thiên điểm, hơn nữa 100 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Đại khái tương đương xuống dưới có thể đổi 200 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch, sắt một cái hạ long võ, sắt một cái chuẩn vô địch, sắt một cái chứng nói bảng thượng đích cường giả, vạn tộc cấp như vậy điểm đồ vật này nọ. Tô Vũ đều nở nụ cười, như vậy, các ngươi ai giết hạ long võ, ta săn thiên các ra 10 lần giá cả. Hư nhẹ một tiếng, cười nhạo nói, như vậy đích chuẩn vô địch, không có ngàn tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch, ai dám ra tay. Huyền giáp đều nhịn không được cười nói, vạn tộc quá nhỏ tức giận đi, sắt hạ long võ. Cấp như vậy đích treo giải thưởng. Ngân cánh vội vàng nói, còn có một thanh thiên binh đích. Huyền giáp cười nhạo nói, lừa dối các ngươi đích. Thiên binh. Các ngươi trong mắt đích thiên binh, cùng chúng ta trong mắt chính là không đồng dạng như vậy. Vạn tộc cho các ngươi đích thiên binh, kỳ thật đều là giả đích. Chân chính đích thiên binh, là có linh tính đích, là có được kim văn vượt qua 108 nói đích. Vạn tộc cho các ngươi đích thiên binh, nhiều nhất 108 nói bán đích kim văn, không tính thật sự thiên binh. Ngân cánh chưa nói gì. Trong lòng cũng cân nhắc cái gì? Tô Vũ bình tĩnh nói, đây là chênh lệch, cũng là nhãn giới thượng đích chênh lệch. Các ngươi hoa ở nhân cảnh lâu lắm, lâu đến nhãn giới rất thấp, nhân cảnh là bởi vì vi bần cùng, cho nên mới có vẻ một ít đồ vật này nọ chân quý, trên thực tế, đều không phải là như thế. Làm nhật nguyệt, ngay cả chính mình đích tu luyện đều không thể thỏa mãn. Rất thê thảm, ta xem các ngươi một đám đích đều có chút dinh dưỡng bất lương đích bộ dáng, đại khái chính mình đích tu luyện đều không thể duy trì đi. Vài vị nhật nguyệt trầm mặc. Là như thế này. Nhất là nhật nguyệt huyền hoàng dịch, bọn họ rất ít nhìn đến đích. Đích xác định thê thảm đích, còn phải bị người tộc càng không ngừng càng quét. Nhật nguyệt bất mệnh, có đôi khi liền vì một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, người nói thảm không thảm. Giờ khắc này, bọn họ có chút hiểu rõ, cẩu chính là cẩu, vạn tộc sẽ không cấp rất đồ tốt cho bọn hắn đích, cái gọi là thứ tốt không ít, cũng chỉ là cùng này bẩn cùng đích nhân tộc so sánh với. Nhân tộc rất cùng. 400 năm trước, này chứng nói đích cường giả đem nhân tộc đích nội tình háo khoảng không. Ba vị nhật nguyệt cảnh giáo chủ, sáu cánh thần giáo, huyết hỏa ma giáo, lôi đỉnh thần giáo đều là nhật nguyệt, giờ phút này, lẫn nhau liếc nhau, đều có chút bi ai. Rất cùng. Nhân tộc vốn là cùng, bọn họ so với một ít đại phủ đích cường giả càng cùng, ngày thường lý đối lập tán tu đương nhiên coi như giàu có, nhưng so với này đó thế lực lớn đích nhân, thật sự không phải bình thường đích đáng thương. Một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, đều dám để cho nhật nguyệt đi bán mạng. Vạn tộc, thật giận. Vài vị nhật nguyệt giáo chủ còn chưa nói, rất nhanh, có Sơn Hải giáo chủ vội vàng nói, huyền chín đại nhân, Sơn Hải cũng có thể thành bạch diện. Chúng ta đây trở thành bạch diện, bắt được thật là tốt chỗ, hội so với nhật nguyệt giảm rất nhiều sao không? Sẽ không. Tô Vũ thản nhiên nói, san thiên các ngành nhiều, không sợ chết đích, đi thiên bộ hoặc là địa bộ, thiên bộ truy tung cường giả, truy tung thiên tài, cùng thiên tài cùng cường giả tiếp xúc, lấy đích nhiều, sợ chết đích, cùng ta giống nhau, tiến vào huyền bộ, tìm một chỗ khai phân bộ, Sơn Hải cũng có thể tọa chấn một phương, chư thiên chiến trường rất lớn, không sợ không địa phương khai điếm. Tiên cũng lấy đích không ít. Đại nhân nói nở nụ cười. Kia Sơn Hải thần tình tươi cười, ai dám nói ngươi huyền chín sợ chết, hay nói giỡn đâu. Tô Vũ nói thẳng, mọi người tu luyện đến tu luyện đi, cấp này đương cầu, cấp cái kia đương cầu, vì cái gì? Vì cương đại chính mình, vì trường sinh bất tử. Tô Vũ lãnh đạm nói, đừng theo ta nói, vì ôm ấp tình cảm, vì chủng tộc kích lợi, vì chủng tộc. Các ngươi sẽ không là vạn tộc dạy. Ai cấp đích nhiều, với ai đi, vì ai bán mạng, đây mới là chính đạo. Đã nói sáu cánh thần giáo, ngân cánh giáo chủ trở thành giáo chủ, là vì cấp sáu cánh thần tộc đương tôn tử sao không? Đương tôn tử, người ta đều trướng mắt, đương cầu. Chính là, ở săn thiên các, chính mình làm. Làm tốt lắm, tự nhiên tránh đích nhiều. Ngân cánh cũng không sinh khí, nhưng là có chút rồi dám nói, đối với chúng ta hiện tại. Tô Vũ không kiên nhẫn nói, gia nhập săn thiên các, hiện tại, ta là có thể tạm thời trao tặng các ngươi hắc mặt thân phận. Theo ta giống nhau, trước lấy trích phần trăm, lúc sau, xem lập công tình huống, tiến vào chư thiên chiến trường, tái thụ công. Đương nhiên, khẳng định phải chết nhân, đã chết một đám đích, tự nhiên không có. Đến chỗ nào đều giống nhau. Các ngươi hiện tại, đại khái cũng khó, vạn tộc cường giả thiên tài tiến vào, đại khái đều phải đường các ngươi tổ tông, gần nhất không ít người chết đi. Mọi người trầm mặc, có giáo chủ cắn răng nói, đương nhiên không ít người chết. Phía trước coi như tự do, lúc này đây, long tộc đích thiên tài nhập cảnh, long tộc hộ nói người cường đại vô cùng, tìm được rồi chúng ta thần long giáo, đem chúng ta đương cẩu bình thường sử dụng, đồ vật này nọ nhưng thật ra không thấy được nhiều ít, mệnh đáp đi ra ngoài không ít, ta giáo một vị phó giáo chủ, bởi vì ngôn ngữ có chút quá kích, liền bị đối phương một trưởng trục tử. Thật giận, đáng giận, khả sát. Mặt khác giáo chủ, cũng là đều giận xích, kia kêu một cái chua sót. Trước kia còn đi, tự do một chút. Nhưng lúc này đây, vạn tộc thiên tài nhập cảnh, hộ nói người nhập cảnh, dưỡng vạn tộc giáo nhiều như vậy năm, đương nhiên phải sai xử. Một ít thám thính tình báo, thử đích nhân, thử đối thủ đích nhiệm vụ, đều đắc vạn tộc giáo đi làm. Kia lôi đỉnh thần giáo đích nhật nguyệt, cũng là thở dài, lôi đỉnh thần tộc cũng người tới, kia hộ nói người làm cho chúng ta đi thử ma nhiều kia thực lực, vài vị phó giáo chủ, Sơn Hải cảnh đích, đi. Đều cũng có đi vô quay về, bây giờ còn muốn cho ta đi thử. Bọn họ căn bản không đem chúng ta đương nhân. Đều nhanh thành tố khổ đại hội. Tô Vũ cười nói, cái này đúng rồi, chư thiên vạn tộc, chủng tộc khái niệm rất mạnh, duy độc săn thiên các, không cần hết thảy. Ta cũng không sợ mọi người biết, ta đến từ hỏa đồng tộc, tộc của ta không mạnh, nếu là đối mặt thần ma chủng tộc, ta chính là cái giám. Chính là, hiện tại ta là huyền chín, bọn họ tính cái giám. Thần ma nhật nguyệt, ở trước mặt ta, cũng không tính cái gì. Vận mệnh, đều đắc chính mình nắm giữ. San thiên các cũng không phải từ thiện cơ cấu, nhưng là, tại đây, của ngươi tiền cảnh lớn hơn nữa. Ta san thiên các trưởng lão, đến từ chư thiên vạn giới, có chút, có lẽ chính là nhân tộc. Này đó đều vô phương. Một đám người, đều có chút kích động. Nhưng là, lại có chút do dự. Ngân cánh nghĩ nghĩ nói, chúng ta đây gia nhập, cần làm cái gì? Trước hết giết nhân. Ân. Tô Vũ thản nhiên nói, trước hết giết nhân, không hiểu sao không. Trước rửa sạch một chút tạp ngư. Chính là vạn tộc giáo đích, các ngươi không đến tìm ta, ta đều chuẩn bị đi tìm các ngươi, đương nhiên, là vì giết người. San thiên các cần thế cục trong sáng một ít, tất cả mọi người xảy ra bên ngoài thượng, cho nên, trước đêm này tạp ngư, đục nước béo có đích, đều cấp giết chết, san thiên các thích giúp mọi người giải quyết hậu hoạn. Mọi người biến sắc. Tô Vũ bình tĩnh nói, ở nhân cảnh, lúc này đây tự nhiên phải đại khai sát giới đích, các ngươi những người này, ta không dối gạt các ngươi, sống sót đích. Có thể đi theo chúng ta cùng nhau rút lui khỏi gia nhân cảnh đích, không đến một nửa. Đương nhiên, các ngươi không gia nhập săn thiên các, cũng không quan hệ, sống sót đích vượt qua một nửa, tính ta huyền chín vô năng. Có người trong lòng thầm mắng, ngươi cũng quá trực tiếp. Trực tiếp sẽ một câu, sống sót đích không vượt qua một nửa, đại gia đích, dọa người a. Ngân Cánh nghĩ nghĩ lại nói, chúng ta đây hiện tại gia nhập trong lời nói, còn có mặt khác ưu đãi sao không? Tô Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, có, Nhật Nguyệt trước cấp 10 tích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch đương an gia phí, Sơn Hải cấp 1 dọn, hoặc là ngang nhau giá trị bảo vật, mặt khác đích không có, yêu nhập bất nhập. Trước an tâm, đến tiếp sau thưởng cho, theo các ngươi nhiệm vụ nhiều ít, thưởng cho nhiều ít, cho nữa. 10 tích. Vài vị Nhật Nguyệt trong lòng âm thầm liễu lưới, Tô Vũ thản nhiên nói, đối, trước an tâm, miễn cho các ngươi cảm thấy được săn thiên các chỉ biết không khẩu hứa hẹn, cái gì cũng chưa, còn muốn các ngươi bắt mệnh. Này đó, đương các ngươi gia nhập đích ưu đãi, mặt khác đích không có, này cũng là mặt khác bạch diện chưa từng hưởng thụ đích. Một bên, bạch cắm xuống nói nói, huyền chín, này không phù hợp quy củ. Tô Vũ thản nhiên nói, vô phương, ta sẽ xin đích, ở đây chỉ có 3 vị Nhật Nguyệt, 30 tích thôi, 17 vị Sơn Hải. Toàn bộ gia nhập, cũng mới không đến 50 tích. Là giá trị kinh người, nhưng là ta săn thiên các hành tẩu vạn giới, đương huy hoàng đại khí, mặt trên không phê, ta huyền chín chính mình bỏ ra. Lời này vừa nói ra, Ngân Cánh vội vàng tươi cười nói, sao có thể làm cho huyền chín huynh chính mình bỏ ra, thực không phê, quên đi. Tô Vũ nghiền ngâm nói, quên đi. Mới có lợi không cần, đó là ngu ngốc. Trường hợp nói không chỉ nói, các ngươi gia nhập, hiện tại cả người cảnh bệnh diện, đều về ta điều khiển. Nghe lời là được, mặt khác đích, kia đều là nói sau. Ta cấp ưu đãi, không phải cho các ngươi đùa, không phải thu mua lòng người đích, ta là phải các ngươi làm việc đích, can sự đích, giết người đích. Cho ưu đãi, liền bán mạng, liền đơn giản như vậy. Thực trực tiếp, cũng thực sảng khoái. Giữa sân, trực tiếp có giáo chủ nói, đại nhân, ta đây nếu là gia nhập, ta giáo phái trung đích này huynh đệ làm sao bây giờ? Tô Vũ thản nhiên nói, nên làm gì, tin được đích, chính mình phát triển trở thành hắc mặt, màu mặt. Bùi mặt, san thiên các không cần nhiều một ít nhân, dù sao đều là phân phối theo lao động, không phải người nhiều liền như thế nào. Sau, nếu không xếp vào ở nhân cảnh, nếu không mang về chư thiên chiến trường, kia nếu là có vạn tộc cường giả tìm đến, giết. Tô Vũ rõ ràng nói, đơn giản, ai tìm đến, giết ai. San thiên các không sợ đắc tội với người, chúng ta giết vạn tộc thiên tài không ít, vạn tộc có năng lực như thế nào. Chúng ta là một phương thế lực lớn, 8 vị vô địch tòa chấn. Không phải người cảnh như vậy tán loạn đích vô địch thế lực, còn phân phủ mà trì, san thiên các 8 vị vô địch, hành tung thần bí, cùng nhau hành động, vây sát một vị vô địch đơn giản, ai dám chọc chúng, ám sát bọn họ đích vô địch. Nghe còn có một ít kích động, còn có thể có vô địch chỗ dựa. Nhân cảnh, bọn họ là không dám đầu hàng đích, đại hạ phủ đó là vạn tộc giáo đích đều sát. Mà vạn tộc, cũng là thật sự đem bọn họ đương cẩu, bởi vì chủng tộc ngăn cách. Nghĩ tới nghĩ lui. Duy độc săn thiên các mới là bọn họ đích thủ tuyển. Kia huyết hỏa ma giáo không biết nhiều ít nhâm đích giáo chủ, cũng mở miệng nói, ta này huyết hỏa ma giáo, đầu nhập vào chính là huyết hỏa ma tộc, này bộ tộc cường giả rất nhiều, giết người như ma, ta lo lắng. Tô Vũ thản nhiên nói, ta nói không có việc gì sẽ không sự. Ngươi đem huyết hỏa ma tộc đích cường giả đưa tới, ta thay ngươi giết, ta giết không được, ta hẳn người đến sát, trước hết giết huyết hỏa ma tộc đích tế cờ, này bộ tộc tử đích nhiều, đã chết mấy không ai để ý. Kêu cái gì chiến tháp, lúc này đây nhập cảnh đích thiên tài, ta thay ngươi giết, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người nhai răng. Này huyên chín, là thật đích cuồng. Theo tiến vào đến bây giờ, liền một chữ, sắc. Vạn tộc đều có thể sát. San thiên các không cần này đó, giờ phút này, bạch một cũng là âm thầm đoán thầm, ta san thiên các không phải chư thiên lão đại đi. Hắn nhịn không được đưa tin, cùng bắt trưởng lão nói một câu, trưởng lão, này huyên chín sát tính hay không quá nặng. Rất nhanh, bắt trưởng lão hồi phục, vô phương. Huyền chín nói đích không tồi, san thiên các không sợ bất luận kẻ nào, gây trở ngại chúng ta đích, đều giết, chẳng lẽ vạn tộc còn có thể vì mấy thiên tài mấy nhật nguyệt, cùng ta san thiên các là địch. 8 tôn vô địch, trong đó có lẽ còn có thượng cổ vô địch, các ngươi thử xem. San thiên các chỉ vì nhiệm vụ. Bạch hoàn toàn không có nói có thể nói. Rất nhanh, có giáo chủ mở miệng nói, đại nhân, chúng ta đây nguyện ý gia nhập san thiên các. Đại nhân. Hay không cần cái gì giam cầm, tuyên thệ. Kia đều là thui lắm. Tô Vũ lạnh lùng nói, kiếm được tiễn, có địa vị, vậy đại đi xuống. Đại không dưới đi đích, vậy chính mình thoát phá mặt nạ, rời đi, từ nay về sau, săn thiên các đối với ngươi. Cho dù là ta, nếu là có một ngày, cảm thấy được săn thiên các cấp không được ta nghĩ phải đích, ta liền thoát phá này huyền chín mặt nạ, từ nay về sau, ta sẽ không tái là huyền chín, mà là ta bản nhân. Đại khí. Này đó giáo chủ. Đó là một đám tán thưởng không thôi. Này cũng quá đại khí. Không nghĩ đãi, sẽ không đợi. Tô Vũ lại nói, nhớ kỹ, lúc này đây cơ hội đặc thù, ngày thường lý, gia nhập săn thiên các, không đơn giản như vậy. Mà lúc này đây, bởi vì chúng ta mới vào nhân cảnh, cần lực lượng, cần các ngươi đích trợ giúp, cho nên, các ngươi mới có thể gia nhập. Nếu không, đổi thành ngày thường lý, lời nói khó nghe điểm đích, liền các ngươi này đó Sơn Hải Nhật Nguyệt, thực lực quá yếu, cùng giai điểm để, nghĩ muốn nhập săn thiên các. Ha ha, mọi người có chút xấu hổ. Lời này, thứ nhân, chính là, lời này cũng là lời nói thật, vạn tộc giáo đích vốn là không tính quá mạnh mẽ, thật muốn quá mạnh mẽ, các phủ đều là thiên tài, làm gì gia nhập vạn tộc giáo. Tô Vũ thản nhiên nói, chư vị, nếu là nguyện ý gia nhập, hiện tại là có thể nói, Huyền Giáp trưởng lão, còn thỉnh xin một ít H2 mặt đủ, những người này, hy vọng tổng bộ có thể trực tiếp thuộc sở hữu ở ta dưới trướng, chờ trở về chư thiên chiến trường, tái làm phân phối. Huyền Giáp gật đầu, rất nhanh, mở miệng nói, chờ, ta đi chấp pháp trưởng lão bên kia, thảo phải một ít H2 mặt đủ, nguyên bản ngươi chỉ có thể thống lĩnh 10 vị hát mặt, lần này đặc biệt sự đặc biệt bạn, những người này đều có thể tạm thời thuộc sở hữu vu ngươi dưới trướng. Hảo, đa tạ trưởng lão. Huyền Giáp không nói cái gì, nháy mắt biến mất, bắt trưởng lão còn tại bên ngoài, có thể tìm bắt trưởng lão xin. Đại nhân, ta Thần Phong giáo nguyện cử phái gia nhập. Ta Long Tàm thần giáo nguyện gia nhập. Từ từ, Tô Vũ nhìn về phía một vị giáo chủ, ngoài ý muốn nói, Long Tàm giáo. Kia Sơn Hải không yên nói, phải. Long Tàm Vương Đô đã chết, ngươi còn dám đương cái gì giáo chủ, lá gan không phải bình thường đích đại. Tô Vũ trêu chọc một câu, những người khác hoàn hảo, ngươi đã sớm không đường có thể đi, còn do dự dự đích, một chút không đủ quả quyết, ngươi người này, lần này bất tử, ta cũng không phải ngươi, nhìn xem phân đến người nào bạch diện hoặc là trưởng lao dưới trướng. Xấu hổ. Kia Long Tàm giáo chủ, thực xấu hổ, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân lúc này đây ổn thỏa hết sức. Không phải tiểu nhân, phải tự xưng thuộc hạ. Tô Vũ quát, chúng ta là chư thiên thứ nhất đích thế lực lớn, tổ chức, không phải vật hy sinh, không phải tạm ngư. Thấy ta, phải xưng hô Huyền Chín đại nhân, hoặc Bạch Diện đại nhân, tự xưng thuộc hạ, mà không phải tiểu nhân, đã hiểu sao không? Hiểu được. Tô Vũ hừ một tiếng, không cần đem vạn tộc giáo cái loại này tiểu thế lực đích tác phong mang nhập ta săn thiên các, tiếp xúc đích đều là các giới cường giả, các giới thiên tài, ngươi không đúng. Là người liền nhìn ra lòng của ngươi hư cùng không yên. Do ngươi, mọi người không dám nhiều lời, nhưng là, trong lòng cũng không từ tự chủ địa dâng lên một loại đặc thù cảm giác. Chúng ta, thành thế lực lớn đích người, không hề là con chuột bình thường đích vạn tộc dạy, mà là huy hoàng đại khí đích săn thiên các thành viên. Uy hiếp tứ phương, chư thiên kiêng kỵ đích tồn tại. Đương Huyền Giáp mang về một đám H2 mặt đủ, cùng với một ít săn thiên đồ sách, Tô Vũ làm cho kia Long Tàm giáo chủ đội, trong nháy mắt. Người này khí chất liền thay đổi. Đội mặt nạ, che lấp hết thảy, giống như cùng quá khứ cắt đứt. Thần bí đích mặt nạ, thần bí đích săn thiên các. Giờ khắc này, vị này giáo chủ, giống như thăng hoa rất nhiều. Ta, là săn thiên các hát mặt. Tô Vũ thản nhiên nói, ta dưới trướng nguyên bản có 10 vị hát mặt. Ngươi, hiện tại là Huyền Chín H11, đây là của ngươi danh hiệu. Những người khác, gia nhập trong lời nói, theo thứ tự sắp xếp tự, ta cho các ngươi một ngày thời gian, xử lý hết thảy đến tiếp sau. Một ngày sau, ta sẽ thông qua các ngươi đích mặt nạ thông tin, nói cho các ngươi tập hợp địa điểm, đến lúc đó, các ngươi sẽ tới là đi nhậm chức, không cần tìm lấy cớ, không cần tìm lý do, không tới đầy đích, giống nhau loại bỏ. Giờ khắc này, kia H11, ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng nói, nặng. Thuộc hạ hiểu được. Huyền Giáp cùng Bạch vừa thấy đích nha đau. Này cũng đúng. Vạn tộc giáo đích bọn người kia, là nhiều thiếu yêu a. Không, là nhiều khuyết thiếu cảm giác an toàn a. Này Long Tàm giáo chủ. Một gia nhập, tiêu ngạo cảm đều nhanh bạo bằng. Giờ phút này, bốn phía đích một ít giáo chủ, cũng là một đám dục dịch, về phần mấy nhà đại giáo đích phó giáo chủ, có người có chút do dự nói, đại nhân, chúng ta chính là phó giáo chủ. Tô Vũ không kiên nhẫn nói, các ngươi trực tiếp gia nhập là được, không cần cái gì thế lực. Các ngươi giáo chủ nếu là không đáp ứng, tìm tra, các ngươi trực tiếp bán đứng bọn họ, tìm được ổ, ta phái người tiêu diệt bọn họ. Tự nhiên không có gì buồn phiền ở nhà. Lời này vừa nói ra, nháy mắt, 4-5 vị phó giáo chủ đội hắc mặt nạ. Tất cả mọi người là vì tiễn, vì biến cường, vì sinh tồn. Cấp này giáo chủ bán mạng, cấp vạn tộc bán mạng, cùng cấp săn thiên các bán mạng có khác nhau sao không? Huống chi, gia nhập còn có ưu đãi, làm gì cùng vạn tộc giáo một đường đi đến tử. Hiện tại, nhân cảnh không yên ổn, còn không bằng đi theo một phương thế lực lớn rất tốt một chút. Đi theo săn thiên các, chết quá bán, đi theo vạn tộc. Có lẽ toàn bộ đã chết. Những người này cũng không phải thật ngốc. Như thế nào tuyển, vẫn là biết đến. Tô Vũ nở nụ cười, tốt lắm, nói như vậy, ta trong nháy mắt trở thành rất nhiều vạn tộc giáo đích đầu. Trước kia, còn muốn khai cái tiểu giáo phái, lừa điểm tiễn, hiện tại. Ha ha, ngay cả nhân mang mệnh đều là của ta. Ba vị Nhật Nguyệt cảnh, chần chờ một chút, rất nhanh, kia huyết hỏa ma giáo giáo chủ cùng lôi đình thần giáo giáo chủ, đều đội mặt nạ. Ngân cánh lo lắng một chút, đồng nhiên truyền âm nói, đại nhân, ta cũng muốn gia nhập, chính là, ta có thể có điểm phiền thoái. Của ta đại ca, là kim cánh giáo chủ, hắn sau lưng không ngừng là sáu cánh thần giáo, còn cùng nhân tộc đích một vị vô địch có chút liên hệ. Vị này vô địch đích thân phận, có chút đặc thù, cụ thể là ai ta cũng không biết, nhưng là, ta vì vị kia vô địch làm qua không ít chuyện, ta lo lắng, hắn hội phái người giết ta. Tô Vũ trong lòng chấn động. Sáu cánh thần giáo. Đối, này một giáo phái, vẫn nhằm vào nhiều thần văn một hệ, giết Ngô Gia đích cha mẹ, đuổi giết Trần Vĩnh, phía trước Tô Vũ liền phán đoán, này một giáo phái, có thể cùng phản bội đích vô địch có chút liên hệ. Hiện tại, Ngân Cánh cư nhiên nói cho chính mình, chứng thật điểm này. Phía trước, vẫn là Huyền Chín Huynh, hiện tại đối phương trực tiếp hàm đại nhân, hiển nhiên, Ngân Cánh nghĩ muốn thoát khỏi vị này vô địch đích khống chế, hắn không biết đối phương là ai, nhưng là, Kim Cánh có lẽ biết. Tô Vũ nhanh chóng nói, tin tức này rất trọng yếu, nếu là có thể xác định sau lưng kia vô địch, người ít nhất có thể bắt được trăm tích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, không, không ngừng. Nhân cảnh lúc này đây cho thật lớn thật là tốt chỗ, tình báo trích phần trăm cao tới 30%, nếu là có thể xác định vị này vô địch đích thân phận, ngươi có lẽ có thể bắt được hơn 1.000 tích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch. Ngân Cánh thân thể chấn động. Thiệt hay giả? Tô Vũ nhanh chóng nói, ta lập tức mang ngươi đi gặp chúng ta chấp pháp trưởng lão, chuẩn vô địch đích tồn tại, tin tức của ngươi rất trọng yếu. Ngân Cánh, ngươi lập hạ công lớn, nếu là có thể bắt ra ngươi mặt sau vị kia vô địch đích thân phận, ngươi lập công thật lớn, bởi vì ngươi phía sau màn vị này, có lẽ chính là nhân tộc một mực tìm kiếm đích vị kia phản bội vô địch. Này tin tức bán cho nhân tộc, tùy ý nhiều ít ưu đãi, tùy tiện chúng ta nói. Ngân Cánh nháy mắt kích động lên, có chút khẩn trương, muốn gặp chuẩn vô địch sao không? Rất nhanh, truyền âm nói, đối với ngươi hiện tại cũng không biết vị kia thân phận, đại ca của ta có lẽ biết. Nhưng là ta sợ ta nói phục không được đại ca của ta. Tô Vũ lạnh lùng nói, thuyết phục không được. Vậy bắt cấu cào ép hỏi. Ngân Cánh, ngươi nếu là nhớ tình bạn cũ, niệm cảm tình, kia nảy tuyến cũng chỉ có thể buông tha cho. Ngân Cánh trầm mặc một hồi, vô nghĩa, thực nhớ tình bạn cũ, hắn sẽ không hội nói cho Tô Vũ. Chần chờ một trận, truyền âm nói, ta tận lực thuyết phục đại ca của ta. Tận lực. Thuyết phục không được, vậy chào đi, đây là Ngân Cánh đích thái độ. Tô Vũ nở nụ cười, đoán được. Không nghĩ tới a, ngoài ý muốn chi hỉ. Lập tức chiếm được 3 vị Nhật Nguyệt chiến lực, còn có 17 vị Sơn Hải, nhưng lại có điểm thu hoạch ngoài ý muốn, rất không sai. Mà trả giá đích. Vài món mặt nạ, cộng thêm không đến 50 tích đích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng dịch, coi như thuê một đám tay đấm. Huống chi, này đó tiễn, không phải chính mình ra, San Thiên Các khẳng định sẽ ra đích. Chính mình, lập tức ít nhất thu phục cả vạn tộc giáo 1/3 đích thế lực. Ít nhất. Nhân cảnh đích vạn tộc giáo, ít nhất 1/3 đích cường giả, ở Tô Vũ trong khống chế.